mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1564, ngụ ngôn cuối cùng. Mỗi vị chân tiên, tiên khí, tiên trận, thậm chí tiên bộc, đều có duy nhất thuộc về chính mình. Tiếp nhập vô hạn hải ấn ký. Đại khái là các đời chấp chính tiên đế dùng để khống chế tiên dân thủ đoạn. Ngoại trừ Lý Phàm bực này có thể lén qua vô hạn hải khác loại. Trong tiên giới tuyệt đại đa số tồn tại đều trốn không thoát này liệt. Bởi vì người mang hoàn chân, còn từng trải qua ba đạo tương dung, tại không có khôi phục huyễn cũng thật hộ thể thần thông năng lực phía trước. Lý Phàm thì sẽ không tìm đường chết, tùy tiện tiếp nhập vô hạn hải, cho nên cần mượn dùng thủ đoạn khác. Theo Lý Phàm đối với quá nguyên cổ tiên trận một phen cải tạo, tí ti hào quang màu trắng bạc bắt đầu chưa từng định trong vòng tròn hiện lên. Tiên linh chi khí, quen thuộc như thế mà tuyệt vời hương vị. Lý Phàm híp mắt, hít sâu một hơi, dù sao trên là xác phàm. Hắn thận trọng đem tiên trận tiếp dẫn, sinh thành tiên linh lực. Toàn bộ đều rót vào trong hắn cải tạo mà thành, tích xúc pháp trận bên trong. Cái này bồn nước bên trong tiên linh lực, mặc dù từ quyền sở hữu tới nói, cũng không thuộc về hắn, nhưng lại có thể bị hắn trải qua trận pháp mà không chướng ngại điều động. Chính như ở kiếp trước, Lý Phàm mượn dùng Cực Lạc thành chủ đưa tặng tiên ra bên trong tiên lực đồng dạng. Cùng đơn thuần tại sức mạnh của bản thân so sánh, điều động là có chút tắc, không có như vậy tùy tâm sở dục, nhưng ảnh hưởng lại cũng không phải là quá lớn. Bất quá gần nửa ngày thời gian, Lý Phàm liền xe chạy quen đường hoàn thành tiên lực ở trong người góp nhặt. Lưu chuyển, cùng lúc đó, một ít tại Lý Phàm tình huống ngoài ý liệu xuất hiện. Là tuyệt đối chuyện tốt, cũng không phải là chuyện xấu. Có lẽ là ba đạo hòa hợp kinh nghiệm, khiến cho Lý Phàm bản năng đem sơn hải chi tiên lực. Cùng hoàn chân vô hạn, trường sinh đại đạo ấn tượng khóa lại với nhau. Khi lại độ bản thân hiểu ra lên tiên linh lực tư vị lúc, Lý Phàm trong đầu phảng phất lại một cách tự nhiên chạm tới mặt khác hai người. Bất quá Lý Phàm cũng không có bị nhất thời tham luyến mà làm cho hôn mê đại não. Do dự một phen sau, quyết định tạm thời đem trường sinh đại đạo để ở một bên. Chỉ lấy hoàn chân đại biểu thật giả chi biến tới, kèm theo tiên lực chậm chậm quay về. Đã từng Lý Phàm tại Sơn Hải Tương Dung phía dưới bị dội rửa thật giả chi biến cảm ngộ, cũng chậm chậm khôi phục. Bất quá trong lòng Lý Phàm cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại là càng ngưng trọng. Xem ra ba đạo tương dung đối với ta tạo thành ảnh hưởng còn không có hoàn toàn tiêu thất. Rõ ràng là hoàn toàn khác biệt ba đầu đại đạo, tại trên người của ta lại tựa như khóa lại với nhau, hiện lên cùng một nhịp thở chi thái thế. Cho dù Lý Phàm đã là tận lực vứt bỏ trường sinh đại lộ, nhưng theo hai đạo khác nước lên thì thuyền lên, Lý Phàm cũng bén nhạy phát giác được chính mình thân thể này thọ nguyên đang tại không bị khống chế trở nên kéo dài. Mặc dù không phải chân tiên, cũng đã thọ so tiên trưởng, giống như bình tĩnh lại chậm chạp dâng lên, đã dần dần bao phủ đầu gối mặt bằng, quả thực để cho người ta sợ. Thấy thế, Lý Phàm không thể không tạm thời ngừng khắc hai đạo lĩnh ngộ bước chân. Trong lòng bất đắc dĩ đồng thời, đành phải tự an ủi mình. Tối thiểu nhất, đuổi kịp một thế trực tiếp không có chút nào giãy giụa bị tan so sánh. Một thế này xem như có thể miễn cưỡng cụ tượng hóa tiêu chí. Chỉ cần khống chế chút ba đạo cảm, ngộ leo lên tốc độ, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Lý Phàm trong lòng biết, chính mình là nhất định phải giải quyết triệt để ba đạo hòa hợp tai họa ngầm. Nhưng trước mắt lại không có đầu mối, thậm chí liền hướng người khác thỉnh giáo đều không làm được. Sơn Hải đại đạo, được một trong cũng đã là thiên may mắn chuyện, phải thứ hai, cũng đã chính là thủ khâu công nhân vật như vậy, mà có thể đượm nó 3 cái. Tuyên cổ không thấy, thậm chí liền hoàn chân bản thân, đều tại trong ba đảo tương dung tụ trọng thương. Lý Phàm chỉ có thể tự tìm tòi chính mình cứu mạng chi đạo. Có lẽ đầu này thời gian Trường Hà đầu nguồn, cái kia tiên giới không sinh nguyên thủy Sơn Hải, sẽ có đáp án, hay là Trường Hà phần cuối, hết thảy hòa hợp chung mạt chi thế, lại càng dễ tìm được kết quả. Lý Phàm bây giờ, đứng sững ở trong cuồn cuộn thời gian Trường Hà một chỗ tiết điểm. Nhìn lại đi qua, nhìn ra xa tương lai, trong lúc nhất thời có chút lâm vào trong ngượng ngùng. Không biết chính mình kế tiếp đến tột cùng nên đi nơi nào. Ước chừng đắm chìm trong đó mấy ngày, mới từ trong vô số huyễn tượng cùng tinh thần đi ra ngoài. Suy nghĩ nhiều vô ích, trước tiên xử lý tốt lúc này ở giữa tiết điểm bên trong chuyện lại nói. Miễn cưỡng xem như khôi, phục hơn phân nửa thành năng lực. Kỳ thực Lý Phàm đối với bây giờ cái này huyền hoàng giới để ý không nhiều. Từng cái đến đây đi, Lý Phàm một cước bước ra, sau một khắc liền đã theo hoành không tỏa kim, từ trong thái nguyên giới quay trở về huyền hoàng giới, cảm ứng được, chủ nhân, rời đi, thái nguyên người giám thị cùng tu thiên quan, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đối với phía dưới vẫn như cũ đau đớn kêu rên thái nguyên các tu sĩ nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại là liên thủ xây dựng lên một tôn Lý Phàm pho tượng, dùng để vĩnh viễn nhắc nhở. Ghi khác, cái này cũng không phải Lý Phàm thụ ý, mà là bọn hắn tại bộc gốc rễ có thể điều khiển chủ động vì đó. Trở lại huyền hoàng giới, Lý Phàm cũng không có trực tiếp tìm vị kia huyền hoàng đại thiên tôn, mà là đầu tiên về tới Trường Thanh Cốc bên trong. Xuất phát từ chém Bách Lý San đền bù, Khương Ánh Nguyệt lấy Thái Thượng Tông ghế đầu thân phận, đối với Trường Thanh Cốc tiến hành bộ phận vật tư viện trợ. Trường Thanh Cốc trưởng môn Châu Vân Hảo, mặc dù đối với chính mình đây cơ hồ một tay nuôi nấng đệ tử mất đi vô cùng đau lòng, nhưng cũng không thể vì hắn, không nhìn Trường Thanh Cốc tất cả những người khác tính mệnh không để ý. Trực tiếp cùng Thái Thượng Tông đối kháng, cho nên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận xuống. Mặc dù đã mất đi một vị tuyệt thế thiên tài, nhưng có Thái Thượng Tông ủng hộ sau đó, Trường Thanh Cốc khí tượng ngược lại là trở nên càng tốt. Một bộ vui vẻ phồn vinh chi cảnh, nghiễm nhiên có hướng về tông môn nhất lưu tấn thăng dấu hiệu. Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y, họa phúc khó liệu. Nhưng chính là bởi vì tự thân nhỏ yếu, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, tùy ý họa phúc. Nếu là Trường Thanh Cốc trưởng môn có thực lực ta như vậy, là phúc là họa, liền từ chính hắn định đoạt. Đạo lý này đặt ở trên người của ta cũng thế. Ba đạo tương dung tuy là họa lớn ngập trời, nhưng cũng là vô thượng cơ duyên. Hết thảy thì nhìn thực lực của ta đến tột cùng như thế nào. Tự mình đã trải qua Trường Thanh Cốc biến cố, Lý Phàm mắt thấy trước sau biến thiên sau, trong lòng không khỏi dâng lên từng trận cảm ngộ, phát giác được giấu ở Châu Vân Hạo sâu trong nội tâm cái kia cỗ báo thù ý niệm sau đó. Lý Phàm mỉm cười, đem một vật đưa ra, sau đó lặng yên bay vào Trường Thanh Cốc tông môn trong bảo khố, đang hướng về phía Bách Lý Sanan di vật. Nhìn vật nhớ người, âm thầm thương thần Châu Vân Hảo, chợt tay bị đồ vật gì đau nhói một chút, định thần nhìn lại, càng là lúc trước chưa từng phát hiện một cái tản ra khí tức thần bí phiến mỏng. Thái, Thượng, Đạo, Châu Vân Hảo miễn cưỡng phân biệt lấy phiến mỏng bên trên văn tự. Thần sắc đột nhiên kịch biến, theo bản năng đem phiến mỏng thu hồi, cảnh giác dò xét tả hữu. Vài giọt mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống. Trường Thanh Cốc trong bảo khố, Lý Phàm thần thức đảo qua, quả nhiên tìm tới chính mình mục tiêu. Suýt nữa đem việc này quên, nhẹ nhàng một chiêu, đem một ố vàng sách cho thu hút trong lòng bàn tay. Lật xem phía trước vài trang, cùng Lý Phàm tại vạn năm sau thấy, không cũng không khác biệt gì, chính là Dược Vương Tông, Tôn Phiếu Miểu lưu lại, Sơn Hải Ngụ Ngôn. Phía trước Lý Phàm mặc dù đã tại tường cao bên ngoài tên là Thiện Độ Đạo Trường, Thập Tông Di, chuyển trong đất, tìm được bị Thái Thượng Tông đoạt lại cái này Ngụ Ngôn. Nhưng ở giữa lại thiếu sót mấu chốt vài trang, cho nên Lý Phàm muốn nhìn một chút, tại trên cái thời gian tiết điểm này, cái này Sơn Hải Ngụ Ngôn phải chăng vẫn có thiếu hụt? Ân, lại là hoàn chỉnh, thú vị. Cái kia đến tột cùng là ai đem hắn xé bỏ đây này? Lý Phàm trong lòng hơi động, trong đầu thoáng qua mấy cái đáng giá đối tượng hoài nghi. Tạm thời đè xuống, trước tiên cẩn thận đọc Ngụ Ngôn thiếu hụt thiên chương đứng lên. Từ mấy cái tiểu cố sự tạo thành, thứ nhất lại là giải quyết Lý Phàm phía trước đọc Ngụ Ngôn lúc nghi hoặc. Đã từng, trong biển sinh ra mới sinh linh. Hải thậm chí còn đem vô hạn chi thọ nguyên phân cho những thứ này nhỏ yếu sinh mệnh. Thậm chí bởi vậy cùng núi xảy ra tranh cãi. Nhưng ở trong về sau thiên chương, cũng rốt cuộc không thể đề cao qua những sinh linh này. Sơn Hải gian vẫn cũng chỉ có Sơn Hải mà thôi. Lý Phàm nhiều hứng thú đọc Ngụ Ngôn bên trong ghi lại. Những sinh linh này kết cục đứng lên, từ trong biển sinh linh sinh ra sau. Sơn Hải nhiều năm chưa từng cùng nhau lời, nhưng Sơn Hải từ đầu đến cuối dựa sát vào nhau, chưa từng lẫn nhau cách nửa bước. Chợt có một ngày, có một sinh linh, dọc theo biển cả sóng lớn, vượt qua giới hạn, đi tới trên núi, Hải lo lắng núi tức giận, phá vỡ nhiều năm yên tĩnh, chủ động chào hỏi nói, núi à, ngươi không cần sinh khí. Những tiểu tử này có thể có ác ý gì đâu. Hải a, ngươi càng là nhìn như vậy ta sao? Tất nhiên bọn chúng có thể sống ở hải, liền có thể tồn tại ở núi. Theo chúng nó đi thôi. Hải hết sức cao hứng, tưởng rằng núi cuối cùng chịu tiếp nạp những sinh linh này. Thế là hắn chủ động nhấc lên sóng biển, đem càng nhiều sinh linh đưa vào trên núi. Núi chỉ là không nói gì đứng ngoài quan sát, không có biểu thị bất kỳ ý kiến. Sinh linh từ Sơn Hải gian lan tràn, giống như Sơn Hải chi mối quan hệ, khắp núi lượt hải, như thế trải qua nhiều năm. Lại có một ngày, bình tĩnh hải triều mãnh liệt, đột nhiên lên như diều gặp gió, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đem Sơn Hải gian vô số sinh linh nuốt hết. Hải ngạc nhiên không thôi, núi lại trong dự liệu, núi á, rõ ràng bọn chúng là đàn sinh tại hải, vì cái gì ngược lại sẽ bị hải chết đuối đâu. Hải mười phần thương tâm, nhưng đối với đã chìm vào đáy biển sinh linh, lại là không thể làm gì. Núi thở dài, người ta tương dung, đều cần từ từ ma hợp, loại lực lượng này, bọn chúng lại như thế nào có thể tiếp nhận đâu. Nếu là bọn chúng một mực chờ ở trong biển, có lẽ có thể kèm theo ngươi vĩnh viễn sinh tồn tiếp. Đáng tiếc bọn chúng bỏ lỡ lên núi, sóng biển cuồn cuộn, rất lâu không ngừng, là ta hại bọn chúng. Nếu như không có ngươi, bọn chúng vốn cũng không tồn tại, làm sao có thể nói hại đâu. Hải không còn đáp, sau đó, Sơn Hải lại không sinh linh. Lý Phàm đem cái này đệ nhất thì cố sự, cẩn thận đọc vài chục lần, cuối cùng, có chút thần sắc không hiểu, trong biển này sinh linh, hay là nói Sơn Hải sinh linh, chính là chỉ giữa trần thế tất cả mọi thứ, ngoại trừ Sơn Hải bên ngoài tồn tại. Sơn Hải tương dung, là chiều hướng phát triển, chính là đạo yên chi kiếp sẽ sinh ra căn bản nguyên nhân. Chịu không được Sơn Hải tương dung, thì sẽ hoàn toàn chôn vùi tại trong Sơn Hải. Cho nên nói, Lý Phàm trầm ngâm, trong lòng cho ra cái có chút hoang đường kết luận. Tựa hồ cái này Ngụ Ngôn ghi lại, đại bộ phận là trần thế văn minh sinh ra phía trước, cùng với hủy diệt chuyện sau đó. Tại Lý Phàm xem ra, vô cùng dài tuế nguyệt, cũng vẻn vẹn trong cái này Ngụ Ngôn này bé nhất không đáng nói đến hai cái thiên chương thôi. Đảo Yên là Trần Thế kết cục, nhưng cũng không phải Sơn Hải kết cục. Tinh hiện, Sơn Hải không còn gặp, thậm chí cũng không có bị Ngụ Ngôn ghi lại. Mới là, trong lòng có cỗ ngỡ ngàng cảm giác, Lý Phàm vừa cẩn thận lật xem cái này Ngụ Ngôn, cuối cùng khẳng định trong lòng mình phán đoán, đồng thời không thể tránh khỏi, có càng nhiều nghi vấn dâng lên. Cái này Ngụ Ngôn tác giả, đến tột cùng là ai? Nếu như suy đoán của ta là thật, như vậy có thể lấy Trần Thế triệt để chôn vùi sau đó góc nhìn đi ghi chép Sơn Hải dị tượng. Cái này, Lý Phàm bỗng nhiên nghĩ tới Thái Thiên Đế đề cập qua. Từ thời gian chi cuối cùng, đi ngược dòng nước, theo tới những người tu hành, vượt qua thời không, liên hợp lại, cứu vớt Trần Thế sự tình. Chẳng lẽ là cái kia đến từ tương lai, thời gian cuối cường giả lưu lại? Tôn Phiếu Miểu ở trong đó lại đóng vai lấy thân phận gì? Có quá nhiều nghi vấn không cách nào giải đáp, Lý Phàm đành phải tạm thời đem hắn đè xuống, trước tiên tiếp tục xem hướng Ngụ Ngôn còn lại mấy cái thiên chương. Phần lớn là trong Sơn Hải ở chung, ý nghĩa không rõ ghi chép, trong đó một thiên, để cho Lý Phàm nhất là để ý, chợt có một ngày, núi muộn mà không vui, hải hỏi mà không đáp, phục hỏi ra phía dưới, trong núi ẩn có sét từng trận vang lên, hải vui mừng không thôi, núi à, ngươi cũng sinh ra biến hóa đi, đây là chuyện tốt à, vì cái gì ngược lại mất hứng đây, núi thở dài nói, hải à, đối với ngươi ta mà nói, biến hóa chỉ sợ cũng không phải là cái gì đáng giá may mắn sự tình. Ngươi chẳng lẽ quên đi, chúng ta ban sơ biến hóa đưa đến kết quả đi. Hải vẫn như cũ phản bác, không phải cũng sáng tạo ra bây giờ ngươi cùng ta. Không phải sao, núi à, không nên kháng cự, thử đi tiếp thu bọn chúng a. Núi không nói gì lấy đúng. Sau đó, trong núi tiếng sấm càng vang dội. Cuối cùng một ngày, Sơn Hải rung động, lôi âm tiêu vong. Sơn Hải thay đổi, Lý Phàm ẩn ẩn từ trong quy tắc này Ngụ Ngôn cảm nhận được cái gì, nhưng lại không cách nào nói rõ, giống như cùng chân tướng ở giữa, phủ tầng vấy không ra lụa trắng, cực kỳ khó chịu, những thứ này bị xé đi bút ký, tựa hồ cũng đại chỉ vào Sơn Hải gian đã từng phát sinh qua một ít đại sự. Trần Thế văn minh tiêu, vong. Vậy mà tại trong đó chỉ chiếm một chút thiên chương. Như vậy núi này hải chi biến lại là chỉ cái gì? Chẳng lẽ đã từng Sơn Hải gian đều có cùng bây giờ Trần Thế văn minh giống nhau tồn tại từng sinh ra? Chỉ có điều toàn bộ đều trước sau tiêu vong. Lý Phàm không khỏi miên man bất định. Trừ cái đó ra còn có một thiên để cho Lý Phàm cảm thấy 10 phần thú vị, thậm chí có chút nhỏ nhẹ sợ hãi, cùng với không hiểu thấu cả bản Ngụ Ngôn, nếu như nói cũng là ghi chép Sơn Hải sự tình lời nói, mà một thiên này lại có chút lộ ra không hợp nhau, giống như là bị cưỡng ép chen vào, nói chính là cái kia thứ nhất, từ hải độ sơn sinh linh, đến tột cùng là như thế nào tại trong biển phát hiện sơn tồn tại, Sơn Hải hùng vĩ, thân ở trong đó, không biết chân diện mục, sinh tồn trong đó, lại vô ưu vô lự, vô tai không họa, nhưng có một ngày, có sinh linh đi tới hải chi bên cạnh, chợt ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ nhìn thấy núi thân ảnh, vậy cùng hải đồng dạng vô biên vô ngân thân hình, tràn ngập tâm linh của nó, khiến cho nó bản năng run rẩy, sợ hãi, hiếu kỳ, hưng phấn. Sau đó, nó nghĩ hết tất cả biện pháp, cuối cùng thành công mượn nhờ hải chi sóng gió, vượt qua đến phía trên ngọn núi lớn, đàn sinh tại hải, sừng sững ở núi, tầm mắt của nó lập tức trở nên vô cùng cao xa. Thế là, tầm mắt của nó vượt ra khỏi Sơn Hải, nhìn về phía Sơn Hải bên ngoài.